Vâng. Ma tộc trời sinh hung hãn tàn nhẫn, dùng lực lượng sở trường. Trong sách xưa ghi lại ma tộc cũng có pháp thuật cùng pháp khí. Bất quá những cái kia chúng cũng không tinh thông. Chúng thân thể cứng rắn, lực lượng cường đại. Pháp thuật công kích đối với chúng căn bản không có hiệu quả. Chúng vừa ra đời thì có chút cơ sơ kỳ thực lực. Tòe, Diệp Không không phải thổ huyết, là nôn ra máu rồi. Sư Tôn, ý của ngươi ta qua về sau cũng chỉ có thể hỗn 3 tuổi trở xuống đích tuổi trẻ. Đó là trên sách ghi lại, đảm đương không nổi thực tận tính sách, không bằng không sát. Ta đây thà rằng tin tưởng sát. Tào Quan cả giận nói, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi chịu chết mà. Nói cho ngươi biết, Tào Tuấn Phong ta thân cháu trai cũng đi. Yên tâm đi, chúng ta rất có nghề thăm dò phương án đấy. Nói không chừng mấy chục vạn năm qua, bên kia ma tộc cũng đã hồi trở lại chúng thế giới kia nữa nha. Diệp Không khẽ nói, nào có loại chuyện tốt này. Tào Quan nói, như thế nào không có loại chuyện tốt này. Ta mới vừa nói rồi, ma tộc người chú trọng luyện thể, rất nhiều thiên tài địa bảo đối với chúng vô dụng. Ngươi ngẫm lại cái này mấy chục vạn năm qua bên kia được có nhiều thiếu bảo vật. Đến lúc đó ngươi muốn luyện cái gì pháp bảo còn không dễ dàng. Diệp Không ngẫm lại, nói cũng đúng. Chính mình chuẩn bị luyện chế ngũ hành kiếm trận, trong đó cần tài liệu không có chỗ nào mà không phải là hiếm có khó tìm chi vật. Chỉ sợ cũng chỉ có đi thương bắt tìm. Cái kia nhiệm vụ của chúng ta vậy là cái gì đâu này? Tổng không phải là chinh phục thương bắt đuổi đi ma tộc a? Diệp Không lại hỏi. Nhiệm vụ của các ngươi cũng rất đơn giản. Cái kia chính là tìm được Vân Phù Tông tại thương bắt di chỉ. Từ đó tìm được Nguyên Anh về sau công pháp. Tào gọi hết nhìn xem phương xa nói ra. Thương Nam đã quá lâu không có người phi thăng rồi. Cũng là bởi vì tất cả môn phái ở đằng kia tràn tiên ma đại chiến ở bên trong, đều bị mất Nguyên Anh về sau công pháp. Cái kia là có người cố ý chịu. Diệp Không đột nhiên nhớ tới ban đầu ở ngũ hành quan nội, cái kia Thạc lão nhị đối với lời hắn nói. Lúc ấy Thạc lão nhị đã nói, những cái kia công pháp là vì thượng giới cái nào đó người có quyền thế cường hận tử thương tinh người, tận lực chịu. Mục đích đúng là không cho tử thương tinh có người phi thăng. Mà ngay cả những cái kia ma tộc đều là người nọ phóng đến đấy. Ai cũng không biết người nọ đối với tử thương tinh vì cái gì giống như thù này hận, thật sự là đáng giận. Bất quá những này Diệp Không lại không thể nói cho Tào Quan. Nếu không lão đầu nhất định phải truy vấn. Ngươi là như thế nào biết được đâu này? Diệp Không hay vẫn là nhắc nhở một câu. Sư Tôn, các đại môn phái đều ném đi Nguyên Anh sau đích công pháp. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Sợ là phía sau có càng sâu bí mật nha. Ngươi nói ta cũng cân nhắc qua. Bất quá cơ hội ngay tại trước mắt. Nếu như không thử một chút, ta Tào Quan có chết cũng không cam chịu. Ngươi sẽ không chết đấy, phải chết cũng vốn là ta chết. Diệp Không giờ phút này đã hạ quyết tâm. Đến lúc đó trước quan sát một phen. Nếu là còn có thành công nắm chắc tự làm. Nếu không có thành công nắm chắc, sớm làm đào tẩu. Hai người hàn huyên một phen. Tào Quan dặn dò Diệp Không chớ để đem việc này đứt truyền người khác rồi. Toàn bộ tông cũng chỉ có mấy cái Nguyên Anh tu sĩ biết rõ. Kết đan lão tổ đều không có người biết đến. Đón lấy Tào Quan hay vẫn là nói cho hắn. Khâu Thiến Quan chỗ tỉnh thức, bất quá hy vọng người nào đó dùng đại cục làm trọng. Có cường oán sau này hãy nói. Đừng ngoáy được trong đại trận mặt khác cũng thụ quấy nhiễu. Diệp không phát hiện Khâu Thiến Quang vị trí tỉnh thất khoảng cách Lâm Thiên Ngộ lão đầu tỉnh thất không xa. Nhãn châu xoay động. Nảy ra ý hay. Sư tôn ta tự nghe lời ngươi, tha hắn một lần rồi. Diệp không hào phóng nói ra. Tào Quang cũng biết người nào đó nhai thử tất nhiên so sánh tính cát. Bất quá tiểu tử này chỉ cần không tại trong đại trận sằng bậy. Quên đi. Dù sao cái kia Khâu Thiến Quang quá mức phận. Đáng đời thụ giáo huấn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 406. Cờ. Oai cùng Tào Quang lại hỏi. Cái này vài loại pháp bảo luyện chế cần có tài liệu ngươi đều ghi nhớ. Đến lúc đó nếu là gặp. Liền làm chuẩn bị đi. Cái này đẳng cấp cao pháp bảo luyện chế tài liệu cùng phương pháp. Đó cũng là mật không kỳ nhân đấy. Vốn Tào Quang còn muốn làm một cái đại lễ tiễn đưa hắn. Có thể người nào đó lại đem ngọc giản lại trả trở về. Sư tôn ta tưởng luyện một bộ pháp bảo. Nghe thấy người nào đó muốn luyện sáu trang pháp bảo. Tào Quang lắc đầu không đồng ý. Nói ra, sáu trang pháp bảo tuy nhiên uy lực phi thường đại, nhưng cũng có không ít tai hại. Diệp không nghe xong, lập tức chú ý. Chỉ nghe Tào gọi nói, đầu tiên sáu trang pháp bảo luyện chế phương pháp phi thường khó tìm. Rất nhiều sáu trang pháp bảo luyện chế phương pháp giá trị thậm chí vượt qua một kiện cổ bảo. Cho nên mà ngay cả vi sư tại đây cũng không có. Diệp không thầm nghĩ cái này ngài lão tự đừng lo lắng, bản thân sớm tự chuẩn bị xong. Đón lấy Tào Quang còn nói. Tiếp theo. Bổn mạng pháp bảo tại chúng ta trong cơ thể. Chịu lấy nguyên thần tẩm bổ thả ra tấn công địch. Phải có linh lực chi phối chủ nhân thao túng. Vừa muốn có nguyên thần khống chế. Kết đan kỳ tu sĩ. Nguyên thần cùng linh lực khống chế đồng dạng pháp bảo. Ngược lại cũng có thể linh hoạt vận dụng. Nhưng nếu như số lượng càng nhiều. Linh lực không kế. Hoặc là nguyên thần không cách nào khống chế. Nếu như thời gian dài chiến đấu. Ngược lại sẽ xuất hiện sơ hở. Cho nên ta cảm thấy được linh lực cùng thần thức không phải siêu cường người. Hay vẫn là thành thật thật sử dụng đơn kiện pháp bảo tất nhiên tốt hơn. À, nguyên lai là như vậy. Diệp không gật đầu. Linh lực của hắn cùng thần thức đều có thể nói ngang cấp bên trong đích siêu cường người. Cái này cũng không cần lo lắng. Duy nhất muốn lo lắng đúng là ngũ hành thăng tiên kinh tu luyện thật sự quá chậm. Còn không biết khi nào tài năng đến kết đan đây này. Bất quá Diệp không tin tưởng chính mình cuối cùng muốn kết đan đấy. Cái kia năm thanh bổn mạng pháp bảo theo thứ tự nhổ ra. Tạo thành kiếm trận. Đó mới thật là ngưu đấy. Đón lấy Tào Quang lại nói sáu trang pháp bảo cuối cùng một cái khuyết điểm. Một kiện đẳng cấp cao pháp bảo cần tài liệu cũng đã khó tìm rồi. Nếu là vài chủng, thì càng khó tìm rồi. Hơn nữa bổn mạng pháp bảo một xác định tự không cách nào sửa đổi. Hối hận cũng không kịp. Từng nghe nói cái nào đó tiền bối. Muốn luyện chế cái nào đó sáu trang pháp bảo. Thẳng đến hắn chết đều không có làm cho đều tài liệu. Mà sáu trang pháp bảo không luyện toàn bộ. Lại không thể phát huy uy lực của nó. Còn không bằng người ta đơn kiện pháp bảo. Cái này tiền bối biệt khuất cả đời. sửng sốt không đợi đến hăng hái thời điểm. Cuối cùng sắp chết không quên dặn dò hậu nhân. Vĩnh viễn cũng không muốn dùng sáo trang pháp bảo. Nguyên lai là như vậy. Diệp không gật đầu đồng ý. Cuối cùng một điểm tài liệu khó tìm ngược lại là xác thực. Ngẫm lại cái kia ngũ hành kiếm trận năm lưỡi phi kiếm cần kỳ kỳ quái quái tài liệu tự lại để cho người đau đầu. Bất quá căn cứ cái kia ngọc giản bên trên ghi lại. Nếu là thật sự đã luyện thành, cái loại này uy lực cùng pháp bảo không thể so sánh nổi. Làm cho người ta tâm trí hướng về. Vì vậy nguyên nhân đi thương Bắc Đại Lục nhìn xem, ngược lại là rất có tất yếu. Dù sao bên kia mấy chục vạn năm không có bị người khai thác qua. Các loại tài liệu khẳng định phong phú rất. Phải tìm được ngũ hành kiếm trận cần tài liệu. Nếu so với thương Nam dễ dàng nhiều. Đã có ý nghĩ này. Diệp không đối với Tào Quang gật đầu nói sư tôn. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Đến lúc đó dẫn đội tiến về trước. Tào Quang ha ha cười nói còn không có cuối cùng xác định như thế nào. Ngươi tự đã đợi không kịp. Diệp không cũng là ha ha cười cười, đi xuống bình đài. Thời gian trôi mau, đảo mắt tự là lưỡng năm qua đi. Tại trong hai năm này, mặc dù mọi người đều đang bình tĩnh tu luyện, thế nhưng mà trong lúc cũng phát xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên là Giang Vũ Lâm, Lam Thiên Minh, Diệp Tân đều trúc cơ rồi. Tư chất của bọn hắn mặc dù chỉ là trung bình. Thế nhưng mà tại linh khí như thế nồng đậm trong đại trận suốt tu luyện 3 năm. Tưởng không trúc cơ cũng khó khăn a. Những cái kia theo chân bọn họ cùng một chỗ tiến vào đại trận 100 tên luyện khí đệ tử. Trong đó hơn phân nửa cũng đều trúc cơ rồi. Một người duy nhất Đông Nhi bởi vì tư chất không được. Chỉ tu luyện tới luyện khí chính tầm tự khó có thể tăng lên. Mọi người chịu bóp cổ tay. Bất quá đối với Đông Nhi mà nói. Tình huống trước mắt. Nàng đã rất hài lòng. Nói sau nàng niên kỷ còn nhẹ. Về sau không thể nói trước cũng sẽ có chút ít cơ duyên. Có thể đột phá trúc cơ chính tầm bình cảnh. Tiếp theo là Giang Vũ Nghệ tại phục dụng một cái trung giai trúc cơ đang về sau. Cũng trúc cơ rồi. Nàng tại đại trận năm thứ ba tiến vào đại trận tu luyện. Nàng cố gắng muốn tăng lên cảnh giới có thể tại về sau trong nhiệm vụ giúp đỡ Diệp không bề bộn. Người khác đều là tại tăng lên phía trước tiến. Thế nhưng mà Khâu Thiến Quang nhưng buồn bực không thôi. Hắn tiến vào đại trận bắt đầu tu luyện coi như thuận lợi. Hắn cũng nghẹn thở ra một hơi. Muốn tăng lên chính mình. Xuất quan về sau đem Lý Hắc Tử dẫm nát dưới chân. Có thể phiền muộn chính là. 3 tháng sau đích một ngày nào đó. Hắn tại trong khi tu luyện đột nhiên sàn gác sụp xuống. Từ lầu 2 rớt xuống lầu 1. Rơi khẩu mắt đổ máu. Kỳ thật ngoại thương ngược lại là chuyện nhỏ. Có thể tu sĩ ngồi xuống lúc vô cùng nhất yếu ớt. Cũng chịu không nổi người quấy nhiễu. Bị cái này kinh hãi một ném. Đang tại vận chuyển linh khí cắn trả. Cái này trong đại trận linh khí hết sức nồng hậu dày đặc. Linh lực cắn trả cũng chi bên ngoài lợi hại. Khâu Thiến Quang nguyên thần bị trọng thương. Không thể không lại một lần được mang ra đại trận. Về sau căn cứ khám nghiệm. Phát hiện hắn ngồi xuống dưới chân sàn gác bị không biết tên con kiến trùng đục nát. Mà điều tra sau phát hiện. Con kiến trùng nơi phát ra. Dĩ nhiên là đến từ Lâm Thiên Ngộ tỉnh thất. Lâm Thiên Ngộ cùng Khâu Thiến Quang không cừu không oán. Muốn nói Lâm lão đầu hãm hại Khâu Thiến Quang rất không có khả năng. Mỗi người đều suy đoán là người nào đó giở trò uyển. thế nhưng mà khổ không chứng cớ. Mà những cái kia con kiến trùng cũng biến mất sạch sẽ. Lại để cho Tào Quan bọn người trăm mối vẫn không có cách giải đấy. Cái kia hắc kim thạch sàn nhà là như thế cứng rắn. Người nào đó lại là thả ra cái gì lợi hại con kiến trùng. Vậy mà thần không biết quỷ không hay mà đem sàn gác đục thành bùn cát hình dáng đâu này. Xem ra người nào đó hay là thật có chút quỷ trò a. Kỳ thật Diệp không ngược lại muốn cho Kim Dực con kiến xông lên. Dứt khoát đem tiểu tử này đã làm. Có thể ngẫm lại hay vẫn là không có làm như vậy. Dù sao tại trong đại trận giết người sẽ đem sự tình náo lớn hơn. Buộc Tào Quan điều tra rõ ràng cho toàn bộ tôn một cái công đạo. Diệp không mặc dù có lúc làm việc bất kể hậu quả. Thế nhưng mà hắn luôn luôn là thô trong có mảnh. Đúng mực đều có thể nắm giữ tốt. Trong đại trận linh khí xác thực đầy đủ. Tu luyện có thể nói làm chơi ăn thật. Các đệ tử đám bọn chúng tu vị đều trướng đến thật nhanh. Mấy cái hảo huynh đệ ở bên trong. Tu vị trướng điện tối đa hợp lý thuộc tư chất tốt nhất Tào Tuấn Phong. Tiểu tử này bê. Ca. Không được. Tuy nhiên lại là người tu luyện tốt bảo bảo. 3 năm thời gian. Vậy mà theo trúc cơ một tầng một mực lên tới trúc cơ tầng 7. Tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Không thể không bội phục người này tu luyện năng lực có thể nói đệ nhất. Cùng hắn tu luyện 3 năm Lý Giao cũng là không kém. Theo trúc cơ một tầng lên tới trúc cơ tầng 5. Thoáng một phát tiến giai 4 tầng. Cũng là tốt nhất tư chất. Đồng dạng tư chất không tệ còn có hoàng tử huyên. Nàng tuy nhiên thiếu tu luyện 1 năm. Thế nhưng mà vậy mà cũng đã đến trúc cơ tầm 4 đỉnh phong. Nếu không phải 3 năm đến kìa. Nàng nói không chừng có thể vượt qua Lý Giao. Mặt khác nam tu nhóm bọn họ trúc cơ trì đi một tí. Bất quá trúc cơ sau cũng là tiến triển cực nhanh. Giang Vũ Lâm tiến giai trúc cơ tầng 4. Lam Thiên Minh cùng Diệp Tân đều là trúc cơ tầng 3. Mà ngay cả cuối cùng tiến trận Giang Vũ Nghệ đều là tại xuất quan mấy ngày hôm trước. Thuận lợi tiến giai trúc cơ tầng 3. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 407. M. Ốm nói tu luyện chậm nhất đấy, hay vẫn là một vị người da đen. Trúc cơ sau lại tu luyện lưỡng năm thời gian. Tiểu tử này vậy mà chỉ đột phá một tầm. Xuất quan lúc mới trúc cơ 2 tầm. Xem ra cái kia ngũ hành thăng tiên kinh xác thực là thương nam tu luyện đệ nhất chậm chạp công pháp. Bất quá Diệp không cũng không còn sốt ruột. Tuy nhiên lão tử tu luyện chậm một chút. Thế nhưng mà luận linh lực. Luận thần thức. Luận B. K. Ai là lão tử đối thủ? Hắc hắc, lão tử như vậy còn có thể giả heo ăn thịt hổ a đây này. Tuy nhiên Diệp không đẳng cấp tăng lên ít nhất thế nhưng mà hắn lấy được chỗ tốt có thể không thể so với những người khác thiếu. Đầu tiên, Đại Ngọc trải qua 3 năm tu luyện. Vậy mà đã tiếp cận hóa hình kìa. Nếu là đại trận duy trì nửa cái 1 năm nửa năm. Nói không chừng nàng có thể biến thành tiểu cô nương đi ra. Tiếp theo muốn nói đúng là Kim Dực con kiến rồi. Cái kia đồ chơi đã no đầy đủ hơn 2 năm khẩu phục. Đã ăn rồi. Kéo ăn. Nguyên một đám dưỡng được phiêu mập thể cường tráng. Cái kia màu trắng trên cánh cũng đã hiện đầy giống như mao mảnh mạch máu màu vàng huyết quản. Nếu như đem một đám đều thả ra, xa xem xét cũng là có thể trông thấy một mảnh kim quang. Xem ra những cái thứ này cắn khởi người đến cũng sẽ không khách khí. Cuối cùng là Khiếu Phong Lan Vương. 3 năm này đến, thằng này lại đem Bách Hồn Phiên ở bên trong 99 cái sinh hồn ăn được, còn thừa lại 9. Mặt khác 90 cái đều là phàm nhân sinh hồn. Còn lại cái này 9 đều là tu sĩ. Còn có chút cơ kỳ tu sĩ. Cho nên Lan Vương thằng này tiêu hóa bắt đầu chậm. Cắn nuốt 90 cái phàm nhân sinh hồn. Khiếu Phong Lan Vương cũng tiến giai rồi. Ngực một mảnh kia màu trắng lông tơ đã bắt đầu phát xanh rồi. Nhưng lại nhiều lĩnh ngộ một cái mới đức phong hệ pháp thuật cực gió lốt nhận. Cái kia đánh đi ra ngoài lưỡi dao gió đều là mang theo xoáy đấy, uy lực cùng phạm vi đều lớn hơn rất nhiều. Bất quá Diệp Không vẫn còn chờ mong lấy Lan Vương còn có thể cả ra càng thêm lợi hại kỹ năng đến. Đồng dạng, Diệp Không tuy nhiên đẳng cấp không có nói thăng bao nhiêu. Thế nhưng mà tử phủ bên trong đức phù chú Bách Khoa Toàn Thư rồi lại lật ra lưỡng trang. Lại có 4 loại cường đại phù chú hiện ra ở trước mắt của hắn. Chúng theo thứ tự là kim thuộc tính kim vân che lấp mặt trời phù. Khả thi thả ra phạm vi lớn kim vân. Quần thể phòng ngự linh phù thủy thuộc tính hóa thủy thành long chú. Theo giới thiệu có thể huyễn hóa ra thủy long công kích. Cũng không biết cùng đại ngọc so cái nào lợi hại, băng thuộc tính nhanh chóng đông lạnh chú. Có thể đem đối phương lập tức đông lại, mà lực công kích cường đại hỏa thuộc tính hạ phẩm đẳng cấp cao phù chú dĩ nhiên là hỏa kỳ lân đã dùng qua lưu tinh hỏa vũ chú. Cũng không biết phóng xuất có hay không hỏa kỳ lân như vậy hung hãn. Bất quá so trung giai chim lửa chú nhất định mạnh hơn không ít. Lại có cái này 4 loại uy lực cường đại phù chú, Diệp Không trong nội tâm cũng vui mừng không ít. Thương Nam Đại Lục rất nhiều lợi hại phù chú cũng đã thất truyền. Những này phù chú phóng xuất tuyệt đối có kinh thế hải tục hiệu quả. Bất quá đã có họa pháp vô dụng. Còn muốn tương ứng chỗ trống lá bùa cùng chế phù linh mực. Tạm thời hắn cũng chỉ có thể nhìn qua chi thở dài. Tuy nhiên không dùng được. Nhưng này 4 loại cường đại phù chú xuất hiện. Lại làm cho Diệp Không càng có lòng tin rồi. Đồng thời, hắn đối với phía sau xuất hiện phù chú cũng càng thêm mong đợi. Theo đại trận trong mắt trận thượng phẩm linh thạch cuối cùng một tia linh lực phóng thiết hoàn tất. Đại trận 4 phía 8 căn cột sáng cũng nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lại nói tiếp. Trong cung cột sáng cũng hữu khí vô lực địa tán loạn rồi. Trong đại trận tụ tập hùng hồn linh khí lập tức tiêu tán không còn. Cửu chuyển dẫn linh đại trận triệt để dừng lại. Tào Quang cùng mấy cái nguyên anh lão tổ cũng không còn nhàn rỗi. Vì không để cho người khác học trộm đi cửu chuyển dẫn linh đại trận bố pháp. Bọn hắn phải đem tất cả mắt trận trận kỳ đều làm hỏng. Lập tức đại trận chung quanh vang lên oanh đông cực lớn tiếng vang. Đợi Diệp Không đi ra thạch thất, tất cả mọi người rất khiếp sợ. Mọi người vốn tưởng rằng tiểu tử này cần phải ít nhất thăng cái 5-6 tầm. Nhớ ngày đó hắn 1 năm tự lên tới luyện khí đại viên mãn còn thuận tiện trúc cơ rồi. Cái kia là bậc nào cao tốt? Mọi người vốn đều đang suy đoán hắn có thể thăng mấy tầm. Có thể kết quả không có người đã đoán đúng. Mọi người bảo thủ nhất đoán chừng cũng là thăng tầm 3. 2 tầm đều không ai dám nói. Nói là cũng bị người mắng đấy. Thật không nghĩ đến tiểu tử này 2 năm cũng chỉ thăng lên 1 tầm. Thật sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Làm sao vậy, có phải hay không gặp được bình cảnh rồi hả? Giang Vũ Lâm bọn người quan tâm địa vây quanh, 2 năm thăng 1 tầm cũng chỉ có bình cảnh cái này một cái khả năng. Diệp không có khổ tự mình biết, đương nhiên cũng không nên giải thích, đành phải cười khổ gật đầu. Người nào đó cái này một uể oải. Có người nhìn đau lòng. Giang Vũ Nghệ tranh thủ thời gian đi lên. Nói ra. Đừng nản chí rồi. Ngươi cơ duyên nhiều như vậy. Bình cảnh cũng sẽ biết bình yên vượt qua đấy. Diệp không cười ha ha. Một bả kéo qua Hot Girl, hỏi, ngươi xem ta hiện tại giống nản chí bộ dạng mà. Người nào đó như vậy biểu hiện, lại để cho Hoàng tử Huyên càng là trong nội tâm không đành lòng. Nghĩ thầm, Hắc tử ca thật tốt nha. Cho dù gặp được bình cảnh, trong nội tâm thống khổ, cũng không muốn biểu hiện ra ngoài lại để cho mọi người lo lắng. Hắc tử ca, ngươi thật là làm cho người ta kính nể rồi. Dư Leo Red Tiger cảm động không thôi. Chủ động tới. Đem cái kia dễ dàng gãy mềm eo nhỏ lại để cho người nào đó ôm. Ngược lại là mộ hắc tử vẫn còn buồn bực hai ta năm thăng lên một tầm. Có cái gì tốt kính nể hay sao? Chẳng lẽ lại các ngươi đều ngại chính mình tu luyện đề quá là nhanh. Nhìn xem người nào đó tu vị không có tiến bộ bao nhiêu. Phản có thể dẫn tới xinh đẹp Red Tiger tiễn đưa ôm đầu hoài. Lại có trong lòng người không phục rồi. Hắc tử huynh có thể nhìn ra được ta tu vị a. Trúc cơ tầng 7. Trúc cơ hậu kỳ nha. Nhìn ra được mà. Lúc trước vừa nhìn, phía sau xem, bên cạnh vừa nhìn. Tào Tuấn Phong đứng tại người nào đó trước mặt ốm qua ốm lại. Tiểu tử ngươi 3 năm không có bị đánh, ngứa da có phải hay không? Có muốn hay không chúng ta hiện tại đi ra ngoài tìm một chỗ tư đấu thoáng một phát? Diệp mổ người không lưu tình chút nào. Tào Tuấn Phong tuy nhiên yêu khoe khoang. Có thể trong lòng vẫn là sợ người nào đó đấy. Thằng này cũng không phải là người bình thường. Luyện khí 8 tầng tự có thể đánh bại trúc cơ 9 tầng. Hiện tại hắn trúc cơ 2 tầng. Tào Tuấn Phong biết rõ tu vi của mình chống lại hắn thật đúng là không đủ xem đấy. Thôi đi ra ơi! Đã biết rõ chém chém giết giết không dám cùng ta so tu vị. Tào Tuấn Phong trốn đến một bên mình an ủi. Diệp không cười nói tốt rồi, luận tu luyện ta không bằng ngươi được đi à nha. Nói xong lại đề nghị nói ta xem mọi người hôm nay không bằng đi Tứ Thủy Thành chúc mừng thoáng một phát không say không về. Tốt, mọi người nhất trí tương ứng. Cái gì? Tiểu tử kia mới đến trúc cơ 2 tầng. Vừa hủy hết đại trận tất cả mắt trận tào quan tự nghe thế tin tức. Hắn đối với Diệp không chờ mong không nhỏ, có thể không nghĩ tới tiểu tử này 2 năm tự thăng lên một tầm. Tào Quang kinh ngạc thoáng một phát. Lại tiếp tục đối với Chung Hy Hồng nói ra. Nói tiếp. Không muốn quá kỹ càng. Cho ta cái tổng cộng là được. Chung Hy Hồng vội vàng nói. Trải qua 3 năm này đại trận tu luyện. Trước sau vào trận 120 tên luyện khí đệ tử. Có 78 người trúc cơ. Tiến trận tu luyện 59 tên trúc cơ tu sĩ có 26 người kết đan. Nếu là quan so trúc cơ tu sĩ cùng kết đan tu sĩ số lượng. Chúng ta Vân Phù Tông trước mắt có thể gọi là Thương Nam Đại Phái đệ nhất. Tào Quang nghe thấy cũng không khỏi được cười ha ha. Xem ra cái này cửu chuyển dẫn linh đại trận quả nhiên rất cao minh. Cũng không uổng công lúc trước lão phu phí hết tâm huyết đạt được nó. Có thể Chung Hy Hồng lại cười khổ nói. Nhưng này cửu chuyển dẫn linh đại trận hao phí cũng quá lớn rồi. 3 năm này gian. Mắt trận cần thượng phẩm linh thạch. Các đệ tử thêm lượng phục dụng đan dược. Còn có nhiều như vậy trúc cơ đan, ngưng kim đan, Tổng cộng tốn hao ta thô sơ giản lược tính toán một cái. Ít nhất phải có 400 vạn linh thạch. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 408. Tờ. Quê nhiên sớm có chuẩn bị có thể tào quan hay vẫn là nhướng mày. 400 vạn linh thạch. Đối với như vậy tôn phái mà nói cái này cũng không phải chữ số nhỏ. Bất quá càng chuyện phiền phức còn có. Chung Hy Hồng còn nói thêm. Trước mắt thoáng một phát gia tăng nhiều như vậy trúc cơ cùng kết đan tu sĩ. Cung phụng đề cao rất nhiều không nói chuyện. Để cho nhất người đau đầu chính là. Nhiều như vậy mới trúc cơ đấy. Đi đâu cho bọn hắn an bài động phủ đâu này. Tào Quan lại nhớ mày. Động này phủ ngược lại là cái vấn đề. Tuy nhiên Vân Phù Tôn diện tích không nhỏ. Có thể tất cả phiến đều có phân loại. Cũng không thể khiến cho bốn phía đều là động phủ a. Mà nguyên lai động phủ tập trung phía sau núi. Cũng dung nạp không dưới nhiều người như vậy. Như vậy đi, quay đầu lại ta tại trong tôm nhìn xem có thể hay không điều chỉnh một mảnh đất đến. Tào Quan ngẫm lại nói ra, nói xong lại nghĩ tới cái gì, hỏi, Lý Hắc Tử người đâu? Như thế nào ra Quan Đô không có bái kiến ta? Chẳng lẽ là cảm thấy tăng lên tầm cấp thiếu đi? Không có ý tứ gặp ta. Ngươi hội không có ý tứ, hắn cũng sẽ không có ý tứ đấy. Chung Hy Hồng cười khổ nói, hắn vừa ra tới, liền mang theo mấy cái hảo hữu đi Tứ Thủy Thành uống rượu chúc mừng đi. Nhiệt đồ! Tào Quan đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem Chung Hy Hồng sợ tới mức tranh thủ thời gian cáo lui. Chung Hy Hồng vừa đi. Tào Lạc Tuyết mấy cái đi đến. Tào Quan ngược lại cũng không nên lại nổi giận. Tranh thủ thời gian tiến lên hành lễ. Tào Lạc Tuyết cười nói, Tào Quan, ngươi những này cùng với ở khí đâu này. Tào Quan rồi mới lên tiếng. Còn không phải ta tên nghiệt đồ kia. Tiểu tử này lưỡng năm thời gian vậy mà tu luyện một tầm. Cũng không biết mỗi ngày tại trong tỉnh thất làm gì. Hơn nữa hôm nay xuất quan về sau. Thậm chí ngay cả bái kiến đều không có. Hãy theo một đám hồ bằng cẩu hữu đi Tứ Thủy Thành đi uống rượu rồi. A, hắn hai năm tự tăng lên một tầm. Tô Cận Nghi cùng Tào Lạc Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy không cách nào tin. Sau đó bọn hắn liền nghĩ đến một cái khả năng. Chớ không phải là hắn đã đến bình cảnh nơn. Người này linh căn cực kém. Không phải ngũ linh căn tự là tứ linh căn. Có thể tu đến trúc cơ hai tầm cũng đã là cái kỳ tích rồi. Đúng vậy a, ta cũng biết. Tào Quan điểm đầu hít một tiếng. Sau đó lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa cả giận nói. Ngươi nói ngươi gặp được bình cảnh hoặc là gặp được phiền toái gì. Ngươi bẩm báo chúng ta. Để cho chúng ta lấy cho ngươi quyết định không phải. Cũng không biết tiểu tử này là không phải thiếu tâm nhãn. Rõ ràng vui tươi hớn hở mà dẫn dắt một nhóm người đi uống rượu rồi. Không biết cái này nghiệt đồ nghĩ như thế nào đấy. Trông thấy Tào Quan hầm hừ dạng Tào Lạc Tuyết cười nói, hắn cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì. Lại nói tiếp. Theo ta chứng kiến, kẻ này tính tình dạo hoạt, tâm trí rất sâu. Cái kia tâm nhãn so với ai khác đều nhiều hơn. Tại sao có thể là thiếu tâm nhãn? Tào Lạc Vũ cũng gật đầu nói. Theo ta quan sát, trong hai năm qua, tỉnh thất phía trên linh lực luồng khí xoáy một khắc chưa từng ngừng. Nói rõ hắn một mực tại tu luyện. Nếu là hắn thực đến bình cảnh, tự không cách nào hấp thu linh khí, càng không khả năng tạo thành thanh thế như vậy to lớn luồng khí xoáy. Tào Quang con mắt sáng ngời. Đúng vậy. Hắn một mực tại hấp thu linh lực. Thế nhưng mà cái kia dạng hấp thu, vì cái gì chỉ có một tầm tăng lên đâu này? Tô Cận Nghi thoáng suy tư thoáng một phát nói ra có ba cái khả năng. Thứ nhất, hấp thu linh khí không phải hắn bản năng. Có thể là cái gì tiên cầm tiên sủng linh thú. Như hắn thật sự là cái kia cuồng đồ diệp không? Tự đừng quên hắn còn có một đầu biến dị thần thú. Cho dù hắn không phải diệp không, hắn dùng để hãm hại Khâu Thiến Quan thần bí con kiến trùng cũng có thể thấy được hắn tuyệt đối còn sẽ có mặt khác tiên sủng chi vật. Thứ hai, hắn tận lực áp chế tu vị. Dùng đan dược hoặc là dùng cái gì mật pháp. Ý đồ ít xuất hiện hoặc là trốn tránh nhiệm vụ. Thứ ba, ta nghe nói qua có chút cơ bản tu luyện công pháp. Cần linh khí so với bình thường tu sĩ nhiều ra rất nhiều, tu luyện sở phí thời gian cũng là đặc biệt chậm. Cho nên ta hoài nghi hắn tu luyện chính là cái loại này công pháp. Hay vẫn là Tô sư thúc tư duy kín đáo, ta đều không có nghĩ tới những thứ này. Tào Quang ngẫm lại nói ra. Bất quá ba loại tuy nhiên cũng không giống. Lý Hắc Tử nếu là thật sự tu luyện cái chủng loại kia công pháp, vì sao luyện khí kỳ nhanh như vậy đâu này? Cũng không thể trúc cơ hậu kỳ đổi công pháp a. Còn có, nếu là nói mặt khác linh vật hấp thu linh khí, coi như là biến dị thần thú cũng sẽ không có mạnh như thế kính hấp lực. Cuối cùng nói hắn tận lực che giấu tu vị, muốn tránh né nhiệm vụ cũng không thể có thể. Ta nhìn hắn rất tâm động đấy. Tào Quang đem Tô Cận Nghi ba cái suy đoán bác bỏ hoàn tất. Bọn hắn đều cúi đầu trầm tư. Đó là cái gì vấn đề đâu này? Tào Lạc Tuyết càng là tự nhiên cười nói. Cái này miệng lưỡi trơn tru cả gan làm loạn tiểu tử. Quả nhiên có rất nhiều bí mật. Vậy mà bốn cái nguyên anh lão tổ tụ cùng một chỗ đều đoán không ra. Ba người nghĩ một lát cuối cùng cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, đành phải buông này tiết bắt đầu nói chuyện chánh sự. Gần đây Thi Mơ Tôn bên kia có động tĩnh gì? Tào Lạc Vũ hỏi, hắn là tiêu chuẩn phái cấp tiến, ước gì bên kia sớm đem thông đạo đã thông. Tào Quang nói, vừa lấy được chúng ta ở bên kia cọc ngầm mới nhất tin tức, bọn hắn dừng tay. Tào Lạc Vũ cả kinh nói, vì sao? Lần trước không phải nói bọn hắn đã đem vết nứt không gian làm lớn ra sao? Ngược lại là Tô Cận Nghi tâm tư nhất kín đáo. Cười nói, chúng ta ở bên kia có cọc ngầm. Bọn hắn tại chúng ta cái này sẽ không có cọc ngầm sao? Đích thị là đó là lưng vác hòm quan tài gia hỏa phát hiện Thương Nam đại lục mặt khác tu tiên đại phái đều nhìn chằm chằm vào bọn hắn rồi. Cho nên bọn hắn liền tạm dừng rồi. Nhất là chúng ta. Thoáng một phát làm ra nhiều như vậy trúc cơ cùng kết đan đệ tử. Bọn hắn tám phần là chột dạ dừng tay. Tưởng xem chúng ta động tĩnh. Tào Quang ha ha cười nói, đã bọn hắn sợ chúng ta sẽ đem những cái kia đệ tử đều đuổi xuống núi tốt rồi. Lâm Giang Lâu, Tứ Thủy Thành lớn nhất tử quán. Tử quán tầng 3. Lâm Giang mà kiến, có thể ăn Giang Tiên, xem Giang cảnh. Hoàn cảnh thức ăn đều là nhất đẳng đấy. Tuy nhiên Lâm Giang trong lầu lui tới thực khách không thiếu tu sĩ. Có thể giống như hôm nay tới như vậy một tiền lớn tu sĩ. Hãy để cho Lâm Giang lâu lão bản giữ thừa phong phi thường khẩn trương. Căn cứ quan sát của hắn, cái này nhưng đều là Vân Phù Tôn nội đường đệ tử nha. Đặc biệt là chính giữa người nọ. Năm đó Kim Vân hiển nhiên là nội đường đệ tử hạch tâm. Mấy cái tiên sư là uống rượu mạnh hay vẫn là linh tử? Bổn điếm còn có các loại gian tiên, trong đó không thiếu cấp thấp linh cá. Giữ Thừa Phong tranh thủ thời gian cười đem thực đơn đưa lên. Vẫn không quên bổ sung một câu. Dùng vàng bạc hoặc là linh thạch tính tiền đã thành. Vũ quốc thượng võ làng gió càng thắng An quốc. Đặc biệt là mỗi người luyện tập linh vũ. Cũng là cần một ít linh thạch đấy. Cho nên tại Tứ Thủy Thành trong cửa hàng rất nhiều vật phẩm đều có hai cái giá cả. Nha! Diệp không tiếp nhận thực đơn tiện tay đưa cho mấy nữ nhân tu. Tuy nhiên đi vào Thương Nam đã có 7-8 năm, có thể địa cầu có chút thói quen, hắn còn bảo lưu lấy. Phu nhân ưu tiên. Diệp không phong độ thân sĩ là Thương Nam nam nhân không có đấy. Tự nhiên lại để cho mấy nữ nhân tu rất vui vẻ. Mà Lý Giao càng là nói khẽ với Giang Vũ Lâm nói ra. Nghe thấy chưa? Phu nhân ưu tiên. Cùng người ta hắc tử nhiều học tập lấy một chút. Giang Vũ Lâm cười khổ cùng hắn học. Coi chừng ta cũng mang cái ba vợ bốn nàng hầu trở về gặp ngươi. Nữ tu nhóm bọn họ vội vàng chọn lựa thức ăn tử thụy. Nam tu nhóm bọn họ thì là vội vàng nói chuyện phím. Tào Tuấn Phong hỏi, hắc tử, ngươi có phải thật vậy hay không gặp được bình cảnh? Nói nha, a ta không phải giễu cợt ngươi, nói mọi người khỏi quyết định. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 409. Giờ. Y. E. B. Không, đương nhiên không muốn nói cái này vấn đề. Qua loa nói. Nương. Ta cũng không rõ ràng lắm. Cần mọi người quyết định thời điểm. Ta nhất định nói. Được không? Cái kia Tào Tuấn Phong còn phải lại hỏi. Lại bị bên người Diệp Tân giật nhẹ tay áo. Lung lay tay. Ý tứ ngươi không muốn tự vạch áo cho người xem lưng rồi. Tào Tuấn Phong lập tức lĩnh hội xấu hổ cười cười. Chợt nghe Lam Thiên Minh nói ra. Hôm nay là chúc mừng tất cả mọi người trên diện rộng tăng lên tu vị. Không vui sự tình tự đừng bảo là. Tu luyện sự tình cũng không được nói. Chỉ nói gió trăng. Người vi phạm phạt rượu. Tào Tuấn Phong ha ha cười nói, hảo hảo hảo ta nhận phạt. Hắn nói xong lại nói cho các ngươi biết a, cái này Lâm Giang lâu ngoài trừ gian cảnh còn có một cảnh. Mọi người lập tức xem đi qua còn có cái gì? Tào Tuấn Phong cười nói. Cái kia chính là Lâm Giang lâu đùa giỡn. Ai? Các ngươi đều đừng lắc đầu. Cái kia đùa giỡn có thể không phải bình thường đùa giỡn. Cam đoan các ngươi đều chưa từng nghe qua. Một bên hầu hạ quán rượu lão bản Giữ Thừa Phong tranh thủ thời gian nói ra. Đúng nha. Chúng ta Lâm Giang lâu diễn đều là mới đùa giỡn. Không phải những cái kia già cỗi vỡ. Giữ Thừa Phong nói xong lại thấp giọng, rất thần bí nói cái này mới đùa giỡn phát minh người cũng là đại tu sĩ đây này. Hắn tự là đang bị các đại môn phái đuổi giết Thương Nam cùng tiên Diệp Không Diệp bác thiếu gia. Diệp Không nghe xong ngạc nhiên. Không có nghĩ tới đây thế tục giới đều đang truyền lưu chính mình danh tự. Không nghĩ tới chính mình sao trâu bò. Rõ ràng theo Thương Nam cuồng đồ biến thành Thương Nam cuồng tiên. Không để ý. Vừa vặn trông thấy Giang Vũ Nghệ trêu chọc ánh mắt. Diệp Không nói gấp. Lão bản. Ngươi nói sai rồi. Cái kia Diệp Không bất quá là không nhập lưu luyện khí tiểu tu. Sao có thể gọi đại tu sĩ? Còn cuồng tiên, hắn căn bản không tính tiên. Lão bản kia giữ thừa phong nghe người ta chửi bới thần tượng của mình, trong nội tâm không khoái. Có thể người trước mắt chính mình một cái đắc tội không nổi. Vì vậy hắn không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói: "Chư vị tiên sư, chúng ta phàm phu tục tử cũng không hiểu nổi những cái kia tu vị cảnh giới. Chúng ta chỉ biết là cái kia Diệp không yêu dân như con, vì cứu vớt vạn dân, dùng sức một mình chống cự mấy chục vạn quân giặc sợ dân chúng nhàm chán, lại phát minh cái này mới đùa giỡn. Cho nên chúng ta dân chúng đều cảm thấy Diệp bác thiếu gia là tốt tiên, sâu sắc tốt tiên. Nghe nói có nhiều chỗ đều dựng lên bác thiếu gia nhà thờ tổ, cung cấp người bên trên hương, hy vọng có thể bảo vệ bác thiếu gia bình an." Diệp mổ người không nghĩ tới chính mình lại bị người tôn kính đến trình độ như vậy, còn tạo thành tượng một, làm cho người ta bên trên thơm. Đây không phải là cùng Phật tổ không sai biệt lắm. Nhìn xem người nào đó cười đến trên mặt cùng mở nhiều hát hoa tựa như. Giang Vũ Nghệ mắt trắng không còn chút máu. Một chỉ bàn tay nhỏ bé tự duỗi xuống dưới. Tại người nào đó trên đùi dùng sức bấm véo một bả. Người nào đó lúc này mới thu liễm dáng tươi cười. Nói ra, quần chúng con mắt là sáng như tuyết nha. Ta vẫn tin tưởng quần chúng. Tào Tuấn Phong cười nói tin tưởng quần chúng tự xem xét thoáng một phát quần chúng thiếp xem mới đùa giỡn a. Tốt. Tu sĩ khác đều nhất trí đồng ý. Đều muốn nhìn một chút cái kia cuồng đồ Diệp không đến cùng có thể biên ra cái gì đồ giỡn. Giang Vũ Nghệ càng là hào hứng bừng bừng. Trước kia đều không biết mình nam nhân còn có ngón này. Chỉ có Diệp không vô cùng nhất không sao cả, cái kia mấy suất diễn đều là hắn biên kịch đấy, căn bản không mới lạ. Nói sau đây là Vũ Quốc Tứ Thủy Thành. Khoảng cách An Quốc Nam Đô Thành xa xôi rất. Đoán chừng thì ra là học được một cái gà mờ. Giờ phút này đã là buổi chiều, không tại cơm điểm cũng không có gì sinh ý, tự nhiên cũng không còn người hát. Bất quá lão bản giữ thừa phong hay vẫn là tranh thủ thời gian an bài xong xuôi rồi. Lại để cho mấy cái diễn viên tranh thủ thời gian mở ra hát. Đợi những cái kia diễn viên chạy đến lúc. Bên này đã khai mở tịch rồi. Đầu tiên tự là phạt Tào Tuấn Phong mấy chén. Đón lấy lại cãi nhau đi rót người thành thật Diệp Tân. Giang Vũ Nghệ kẹp một khối tạc vàng ơn ánh cá phiến cho Diệp không? Nói ra, đây là Vũ Quốc năng khiếu dầu tạc ngàn tầm cá. Cái này ngàn tầm cá rất là kỳ lạ. Xé ra về sau, thịt cá có rất nhiều tầm. Dầu tạc bắt đầu đặc biệt ăn ngon. A, loại này cá, ngược lại là mới gặp lần đầu. Diệp không kẹp một nếm, hương vị quả thật không tệ. Bất quá nếu là xoa chút ít sốt cà chua tự tốt hơn. Đương nhiên, Thương Nam Đại Lục cũng vô dụng sốt cà chua. Diệp mổ người cũng không còn thời gian đi cho bọn hắn làm phát minh. Ăn lấy đồ ăn. Ngồi Diệp không khác một bên Hoàng Tử Huyên lại hỏi. Hắc Tử Ca, ngươi chưa có xem cái kia mới đùa giỡn a? Ta nghe người ta đã từng nói qua, nhìn rất đẹp đây này. Cái kia đùa giỡn cùng lão đùa giỡn bất đồng. Không còn là một mặt đế vương tướng tướng. Tài tử giai nhân. Nghe nói là diễn một đám đầu đường vô lại đây này. Giang Vũ Nghệ một đôi có thể nói mắt to nhìn xem người nào đó. Nói ra, hắn đương nhiên thích xem. Hắn vốn cũng là đầu đường vô lại nha. Chuyên môn thu phí bảo hộ đấy. Hoàng Tử Huyên cũng không biết tiểu tử này tự là Diệp không. Nàng ha ha cười nói. Ta biết ngay Hắc Tử Ca nhất định thích xem. Hắn là có bản thân nhận thức đấy. Diệp Mỗ người bị hai nha đầu mỉa mai. Cười hắc hắc. Thấp giọng nói ra. Các ngươi đây tự không hiểu. Chính thức lưu manh thích xem múa cột. Các ngươi không hiểu a. Tự lạp tại giữa đài lập một cây ốm tuyết. Sau đó một cái chỉ mặc áo ngực cùng bao bất trụ tiểu khố tuổi trẻ nữ tử. Vòng quanh ốm tuyết khiêu vũ. Giang Vũ Nghệ Phun nói. Biết rõ ngươi sẽ không lời hữu ích. Cái loại này quần áo sao có thể một mình xuyên ra môn đâu rồi. Đây không phải là đều bị người xem trống trơn rồi. Đoán chừng chỉ có ngươi quê quán cái loại này dâm tà chi địa mới có loại này vô sĩ vũ đạo. Hoàng tử huyên cũng là rất không có ý tứ đấy. Bất quá nàng cũng rất tò mò. Hỏi. Đã nữ nhân kia là đi ra làm cho người ta xem đấy. Cần gì phải lập cái gì ốm tuyết đâu rồi. Không bằng trơn bóng địa đi ra được rồi. Các ngươi lại không hiểu. Diệp không ha ha cười nói. Tự là có ốm tuyết mới có ý tứ. Khiêu vũ thời điểm có thể làm các loại động tác. Ví dụ như làm bộ thè lưỡi ra liếm ốm tuyết. Dùng chân ôm lấy ốm tuyết. Dùng bụng dưới qua lại cọ ốm tuyết. Những này nếu so với trơn bóng tốt đã thấy nhiều. Hai nha đầu nghe đỏ bừng cả khuôn mặt. Giang Vũ Nghệ là nghĩ tới chính mình cùng người nào đó vận động đúng vậy động tác. Mà Hoàng tử Huyên thì là nghĩ tới ngày ấy tại Bạch Khiết Nhi trong tiệm nhìn lén đến một cảnh. Ta nhổ vào, hạ lưu. Hai nha đầu trừng mắt đồng thời, người nào đó rõ ràng cảm giác được tả hữu trên đùi tất cả đã trúng một cái. Đang lúc bọn hắn nói xong, bên kia diễn trò diễn viên đều đã đến. Bọn hắn muốn chính là một cái khá lớn sảnh. Phía trước có biểu diễn địa phương. Bình thường có một văn nhân nhà thơ nghe một chút khúc làm vẽ tranh cái gì đấy. Mặc dù có chút ít. Thế nhưng mà dùng để diễn trò cũng miễn cưỡng đã đủ rồi. Đem làm những cái kia diễn viên tiến đến lúc. Diệp không rõ ràng phát giác trong đó có nữ tử vậy mà nhìn về phía trên rất quen mặt bộ dạng. Bất quá vừa vặn Tào Tuấn Phong mời rượu. Đợi uống rượu xong. Lại đi xem. Nữ nhân kia đã không biết đi đâu rồi. Đại khái là ta nhìn lầm rồi a. Diệp không cúi đầu lại bắt đầu ẩm khởi rượu đến. Sau đó. Biểu diễn đã bắt đầu. Ánh mắt của mọi người cũng đều chuyển qua nho nhỏ trên sân khấu. Rất nhanh. Bọn hắn đã bị cái này chưa có xem đùa giỡn chủng hấp dẫn rồi. Dù sao. Bọn hắn dĩ vãng xem qua cái kia chút ít đùa giỡn. Thật sự quá nhàm chán. Loại này đùa giỡn văn hòa biểu hiện nội dung đều không đồng dạng như vậy đùa giỡn. Lập tức khơi gợi lên tất cả mọi người hứng thú. Mà Diệp không nhìn xem bắt đầu một màn kia. Trong nội tâm không khỏi nghĩ đến ban đầu ở Nam Đô thành đủ loại. Lô gia huynh đệ. Phong tứ nương. Từng màn tràn cảnh dường như đã có mấy đời. Lại để cho Diệp không vui mừng chính là. Tại đây đùa giỡn lộ lại đem lúc trước Nam Đô thành đùa giỡn lộ học được cái 8-9 phần 10. Diễn không sai. Đợi đến lúc nhân vật nữ chính xuất hiện. Diệp không mới biết được. Vì cái gì tại đây đùa giỡn cùng Nam Đô thành tàn xuân lâu đùa giỡn cơ hồ đồng dạng. Vì này nữ nhân, hắn nhận thức. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 410. Cờ. Áo kia diễn nhân vật nữ chính nữ tử. Đúng là ban đầu ở Tàn Xuân Lâu diễn nhân vật nữ chính nữ tử. Lúc ấy giống như cùng Lô Nghĩa còn có một chân. Danh tự Diệp không nhớ không rõ rồi. Làm cho người ta không thể tưởng được vậy mà ở chỗ này gặp được nữ nhân này. Cũng không biết nàng làm sao lại trằn trọc đi tới Vũ Quốc. Lão bản ở lại sẽ giúp ta an bài thoáng một phát, ta muốn cùng cái kia nhân vật nữ chính một mình gặp mặt. Diệp không thừa dịp mọi người xem đùa giỡn, kéo qua lão bản Giữ Thừa Phong nói ra. Thường xuyên đều có người có tiền đang nhìn đùa giỡn ngoài. Muốn cùng nhân vật nữ chính đến giao hợp. Giữ Thừa Phong cũng là sáng tỏ người. Tiên sư, ngài chờ, đợi nàng xuống dưới ta lập tức tự an bài. Cái này đùa giỡn là nam nhân đùa giỡn. Nữ nhân phần diễn cũng không nhiều. Cái kia nữ diễn viên kết cục về sau muốn rất lâu tài năng lên đài. Cho nên có thể đang diễn trò trong lúc tự an bài bọn hắn gặp mặt. Nhìn xem lão bản rõ ràng mang theo sắc cười biểu lộ. Diệp không biết rõ hắn đã hiểu lầm. Cũng không còn giải thích thêm. Cười cười. Về tới trên chỗ ngồi. Không có một hồi, nhân vật nữ chính tự đi xuống. Trên sân khấu tự diễn nổi lên lưỡng huynh đệ bị quan sai vây bắt nội dung. Diệp không biết rõ cái này đoạn là trọng đầu hí tiết mục áp chảo. Không có người chú ý hắn. Hắn liền lặng lẽ đi ra gian phòng. Thế nào, sắp xếp xong xuôi chưa? Diệp không hỏi. Giữ Thừa Phong thầm nghĩ cái này tiên sư thật đúng là cái háo sắc tính tình, không thể chờ đợi được đã nghỉ chơi. Tranh thủ thời gian cười quyến rũ nói tiên sư, đều sắp xếp xong xuôi, mời đi theo ta. Diệp không gật gật đầu. Chợt nghe Giữ Thừa Phong nói tình mai nha đầu kia nghe nói muốn hầu hạ tiên sư. Đừng đề cập nhiều cao hứng. Nghe thấy danh tự, Diệp không lại gật gật đầu, lúc trước hình như là danh tự. Bất quá lão bản càng nói càng không chịu nổi. Diệp không hay vẫn là giải thích một câu. Không được nhiều lời. Bản chân nhân bất quá là muốn hỏi nàng chút ít tình huống mà thôi. Hỏi tình huống. Không thể đang tại mọi người hỏi. Cắt ai mà tin nha. Giữ Thừa Phong nghĩ đến. Mang theo Diệp không đi đến lầu ba một cái phòng nhỏ. Trong phòng hương khí nhàn nhạt. Lụa mỏng liêu liêu. Có một cái tiểu bàn tròn. Trên bàn hơi khô quả điểm tâm. Cái kia gọi tình mai nữ tử chính bên ngoài ngồi bên cạnh bàn chờ đợi. Tiên sư các ngươi chậm rãi chơi. Không trò chuyện, chậm rãi trò chuyện. Giữ Thừa Phong nói xong đi nhanh lên ra khỏi cửa phòng, đem cửa gỗ đóng chặt. Diệp không đã thay đổi bộ dáng tình mai đương nhiên không biết, trông thấy tiên sư tiến đến tranh thủ thời gian đứng lên. Tiên sư, là trước tắm rửa hay vẫn là trực tiếp hầu hạ ngài nghỉ ngơi? Tình mai cúi đầu. Tuy nhiên nàng gần đây cũng không muốn cùng nam nhân. Thế nhưng mà đối phương là tiên sư. Nếu là có cái phục vụ không chu toàn, sợ là mạng nhỏ sẽ không có. Huống chi cùng tiên sư ngủ, nàng cảm thấy là một kiện rất có phúc khí sự tình. Bất quá hiển nhiên tiên sư cũng không muốn làm cái này có phúc khí sự tình. Diệp không cười cười ngồi vào khắc hoa ghế ngồi tròn bên trên. Khoát tay nói tình mai a, ngươi chớ để đa tưởng. Kỳ thật ta hôm nay tìm ngươi đến. Xác thực là tinh khiết nói chuyện đấy. Ngươi tọa hạ nói chuyện. Nha! Tình mai cúi đầu tọa hạ trong nội tâm tâm thần bất định, không biết tiên sư muốn cùng chính mình trò chuyện cái gì. Bề ngoài giống như cùng tiên sư cũng không có tiếng nói chung a. Mấy năm trước, bản chân nhân du lịch đến Nam Đô Thành đã từng thấy qua ngươi diễn trò. Gặp phải cố nhân. Lúc này mới mời ngươi đến đây một tự. Diệp không mở miệng nói ra. cùng đi trên giường tự không phải rất tốt điểm sao? Tình Mai thật đúng là tưởng nếm thử tiên sư tư vị. Không biết làm sao Diệp không thế nào cũng không thể cùng nàng phát sinh quan hệ. Nói ngươi những năm này tao ngộ a, như thế nào hội lưu lạc đến Vũ Quốc hay sao? Diệp không lại mở miệng hỏi. Nghe thấy muốn nói qua lại, Tình Mai sắc mặt một khổ, liền giảng thuật. Ngày đó An Quốc Hoàng đế hạ lệnh tìm và tịch thu Diệp gia. Tàn Xuân Lâu cũng mang tai rồi. Phong Tứ Nương bị nắm chộp. Tàn Xuân Lâu bị niêm phong. Những cái kia oanh oanh yến yến cũng không còn cư trú chỗ. Có thậm chí liền cả bán mình tiếp góp từng tí một ít ngân lượng cũng không còn mang đi ra. Tình Mai nhân vật nữ chính cũng đem làm không được. Liền lưu lạc dân gian gả cho một cái thương nhân làm thiếp. Về sau Diệp không trở về. Giết tử thành thủ. Chống cự mang quân. Nàng đã ở trong thành. Lại về sau, thương nhân kia mang theo nàng đi vào Vũ Quốc kinh thương, liền đem nàng ở lại Vũ Quốc. Ai ngờ thương nhân kia một lần nào đó hồi trở lại An Quốc sẽ thấy cũng không còn trở về. Tình Mai không có sinh kế. Đành phải lại đi ra hát hí khúc. Nói đến đây, Diệp không cũng là thổn thức không thôi. Những cô nương này cũng đều là người đáng thương. Nếu không là bởi vì chính mình, các nàng bây giờ còn đang tàn xuân lâu. Tuy nhiên cái kia cũng không phải cái nơi tốt, mà dù sao là cái cư trú chi địa, có thể sống quãng đời còn lại yên ổn cả đời a. Cái này Tình Mai nếu là tại chính mình phía sau ly khai An Quốc, nhất định có thể biết về sau một ít tin tức. Vì vậy Diệp không liền hỏi cái kia Phong Tứ Nương Lô Nghĩa bọn người hay không còn có liên hệ. Hỏi Lô Nghĩa. Tình Mai ngẩn người. Lúc trước nàng cùng Lô Nghĩa sự tình người biết cũng không nhiều lắm. Không biết cái này tiên sư từ đâu biết được. Bất quá nàng hay vẫn là trung thực trả lời ta về sau gả làm vợ người ta cùng bọn họ không có có liên hệ gì. Nhưng khi lúc cũng nghe nói chút ít tin tức của bọn hắn. Nghe nói lúc ấy tất cả đại tu tiên môn phái đều đang đuổi giết Bát Thiếu Gia. Phong Tứ Nương bọn người không dám nhiều ngốc đều cách Nam Đô Thành. Cũng biết bọn hắn đi phương nào. Diệp không vội hỏi. Tình Mai lắc đầu. Diệp không lại hỏi cái kia An Quốc Tân Hoàng đế nhất định cũng là đại lực đuổi bắt bọn hắn rồi hả? Tình Mai lắc đầu nói cái kia thật không có. Nếu là không có Bát Thiếu Gia, cái kia Tân Hoàng đế vĩnh viễn cũng làm không được Hoàng đế. Hơn nữa Bát Thiếu Gia lôi đình thủ đoạn sớm đã dọa sợ bọn hắn. Bọn hắn nào dám đi thêm làm khó dễ. Mà ngay cả Diệp gia lão trạch cũng y nguyên ở đằng kia, không ai dám động. Diệp không lúc này mới yên tâm gật đầu. Trong nội tâm cảm thán, quả nhiên là người sợ hung ác đấy. Huyện sợ ác đấy. Nếu không phải là mình lúc trước hận hơi có chút. Sợ là lão nương cùng Lô gia huynh đệ bọn người cuối cùng vẫn là chịu lấy tội. Đón lấy Diệp không lại hỏi chút ít tình huống. Tiếc nuối chính là Tình Mai căn bản biết không nhiều lắm. Cũng trở về đáp không xuất ra cái nguyên cớ. Diệp không cũng đành phải thôi. Nghĩ đến Tình Mai lưu lạc đến tận đây. Diệp không cũng có chút áy náy. Liền đem trong túi trữ vật không ít ngân lượng tặng cho nàng. Đã có những số tiền này. Nàng cũng có thể đưa cái sản nghiệp hỗn phần nghề nghiệp rồi. Tuy nhiên không được đến tiên nhân sủng hạnh. Bất quá được nhiều như vậy ngân lượng, Tình Mai hay vẫn là thiên ân vạn tạ mà thẳng bước đi. Trở lại phòng tuồng vẫn còn trình diễn, Diệp không tâm tình lại rõ ràng kém rất nhiều. Hắn một ly lại một ly địa uống rượu. Từ khi nhìn thấy Tình Mai, trong lòng của hắn đột nhiên nhiều hơn một phần áy náy, lại thêm một loại xúc động. Nghĩ đến chính mình lão nương, nữ nhân của mình còn không biết lưu lạc ở phương nào. Hắn hận không thể lập tức xuyên việt qua thiên sơn vạn thủy, chạy vội đến trước mặt của các nàng. Đối với các nàng đạo một tiếng xin lỗi, nói một câu: các ngươi chịu khổ. Bất quá, lập tức còn có nhiệm vụ. Diệp không lại nghĩ tới. Nhiệm vụ kia quan hệ đến chính mình pháp bảo luyện chế. Quan hệ đến Tào Quang đối với thái độ của mình. Quan hệ đến mình ở Vân Phù Tôn sau này địa vị. Có thể hắn lại lập tức tỉnh ngủ. Ta lúc nào cũng ích kỷ đến vì pháp bảo cùng địa vị buông tha cho thân tình rồi hả? Đây không phải là cùng Thương Nam Đại Lục những tu sĩ kia giống nhau. Đó là lão nương a, là yêu lấy chính mình cùng đợi nữ nhân của mình. Không có. Không có bất kỳ vật gì có thể so các nàng quan trọng hơn. Diệp không lập tức tự hạ quyết định. Trong thời gian ngắn nhất trở lại An Quốc đi tìm đến các nàng. Đem các nàng dàn xếp tốt. Cho dù lại lần nữa nếu mới có lợi nhiệm vụ cũng không quản. 41 Một Bạch Khiết Nhi Tiến Tôn. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 411. Nghĩ đến nữ nhân của mình, Diệp không lại nghĩ tới Bạch Khiết Nhi. Nàng cũng là nữ nhân của mình rồi. 3 năm không có gặp mặt, chắc hẳn nàng cũng to như vậy rất vất vả a. Vũ Nghệ, các ngươi tại đây xem cuộc vui, ta đi xem Bạch Khiết Nhi tỉ tỉ. 3 năm không gặp, cũng không biết nàng được không. Diệp không nhẹ nhàng dùng cánh tay đụng phải thoáng một phát Giang Vũ Nghệ nói ra. Thật không nghĩ đến, Giang Vũ Nghệ vậy mà nở nụ cười, nói ra: đừng đi rồi. Buổi tối hôm nay hồi trở lại tôm ngươi có thể chứng kiến ngươi Bạch Khiết Nhi tỉ tỉ. Diệp không vội hỏi chuyện gì xảy ra. Giang Vũ Nghệ nói cho hắn biết Bạch Khiết Nhi đã dứt bỏ sinh ý tiến tôn rồi. Ta không phải nói không muốn vì mình mà làm cho nàng buông tha cho lý tưởng của mình. Diệp không lập tức lửa giận ngút trời. Bạch Khiết Nhi có vào hay không tôn là chuyện nhỏ. Mấu chốt hắn không thể nhẫn nhịn thụ nữ nhân của mình là như thế hèn hạ người ích kỷ. Giang Vũ Nghệ cười khổ. Lôi kéo Diệp không đi ra đại sảnh, đem kỹ càng tình huống nói. Nguyên lai tại đại trận mở ra năm thứ 2 trung kỳ, Bạch Khiết Nhi nữ tử nét đẹp nội y điếm gặp được điểm phiền toái. Có mấy cái tu sĩ nhìn trúng nàng mấy cái mặt tiền của cửa hàng, không nên ép lấy Bạch Khiết Nhi đổi địa phương trọng mở. Bạch Khiết Nhi ở đằng kia mở cửa tiệm đã có không nhỏ danh khí. Nói sau tạm thời đi đâu tìm mặt tiền cửa hàng. Bạch Khiết Nhi tự nhiên không muốn ly khai. Bất quá nàng một phàm nhân lại thế nào kháng được mấy cái tu tiên giả. Vì vậy nàng đành phải đi Vân Phù Tôn tìm người hỗ trợ. Vừa vặn khi đó Giang Vũ Nghệ trúc cơ thành công, liền xuất đầu giúp nàng hiểu được. Bên này sự tình vừa kết rồi lại đã xảy ra mới đích sự tình. Bạch Khiết Nhi Tiến Tôn bị Giang Vũ Nghệ đích sư Tôn Tào Mộ Sắc phát hiện. Hiện tại áo ngực những này kiểu mới nữ nội cũng đã tại Tứ Thủy Thành lưu hành mở, Tào Mộ Sắc cũng mặc vào rồi. Nghe nói cái này Bạch Khiết Nhi chính là chút ít quần áo trước hết nhất người chế tạo. Tào Mộ Sắc đương nhiên tự lưu nàng hàng huyên một hồi. Một trò chuyện về sau, tất cả mọi người rất vui vẻ. Tào Mộ Sắc chẳng những hy vọng Bạch Khiết Nhi ở lại Vân Phù Tôn, còn muốn thu Trần Bách Hiên vi thân truyền đệ tử. Bất quá về sau biết rõ hắn đã bái Lý Hắc Tử, liền tự thôi rồi. Bất quá Trần Bách Hiên hay là đang Tào Mộ Sắc an bài xuống chính thức tiến vào Vân Phù Tôn trở thành nội đường đệ tử. Không có gì so nhi tử quan trọng hơn rồi. Bạch Khiết Nhi không hề nghĩ ngợi. Liền mang theo nhi tử tiến tôn rồi. Mà cái kia cửa tiệm mặt nàng cũng chuyển nhượng cho người khác rồi. Quả nhiên thiên hạ tấm lòng của cha mẹ a. Bạch Khiết Nhi là vì Trần Bách Hiên tiểu tử kia tiến tôn. Chỉ sợ sẽ là buông tha cho lý tưởng của mình. Trông thấy nhi tử có thể đi vào Vân Phù Tôn, nàng cũng sẽ không có tiếc nuối a. Diệp không gật đầu nói. Hừ, mới vừa rồi còn có người đối với ta sụ mặt đây này. Giang Vũ Nghệ ra vẻ sinh khí nói. Diệp không vội vàng cười làm lành nói. Người nam nhân nào không hy vọng nữ nhân của mình là cái loại nầy nhàn thuộc ông nhu. Khéo hiểu lòng người đây này. Ta lúc ấy chỉ sợ ngươi cũng biến thành cái loại này ấp kỵ đến căn bản không để ý người khác nghĩ cách rắn rết mỹ nhân. Như vậy cho dù ta đều đề phòng ngươi đấy. Giang Vũ Nghệ tức giận, sạc nói thôi đi ra ơi. Ngươi đã biết rõ bảo ta thiện lương ông nhu. Cũng không nhìn một chút chính ngươi. Tính tình không biết nhiều xấu. Động một chút lại nổi giận. Còn có người ra Tào Tuấn Phong. Đừng tổng khi dễ người ta. Diệp không ha ha cười nói. Là chính bản thân hắn thiếu mắng. Ta tính tình là không tốt. Bất quá một cái ra đâu rồi. Có một cái xấu tính là được rồi. Người khác cũng không dám đơn giản trêu chọc. Nhưng nếu như hai cái xấu tính, ngày ấy tự tự qua không tốt rồi. Nghe thấy qua thời gian, Giang Vũ Nghệ mặt đỏ lên, sang giọng, ai muốn cùng ngươi sống? Ngươi hay vẫn là với ngươi Bạch Khiết Nhi tỷ tỷ sống a? Hừ, rắn rết nam nhân. Giang Vũ Nghệ nói xong cũng chạy, lưu lại người nào đó một mình nói thầm. Nha đầu kia làm sao biết chính mình cùng Bạch Khiết Nhi sự tình rồi hả? Bởi vì đùa giỡn tương đối dài, vài tràng đâu rồi, đợi toàn bộ diễn xong, đã vào đêm rồi. Tuy nhiên bữa cơm này ăn được tương đối dài. Có thể lão bản giữ thừa phong cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Đợi đến lúc bọn hắn ly khai, lưu lại bó bạc lớn. Lại để cho giữ thừa phong cùng những cái kia các diễn viên vui vẻ một hồi.